Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 533, chương 533, Cao Lam sứ giả. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu một cái nhà bằng gỗ lầu nhỏ. Sửa sang nhã trí, bên trong phòng tràn ngập nhàn nhạt mộc hương. Thanh thần tỉnh não, hai người ngồi đối diện nhau. Trên bàn gỗ là nóng hổi nước trà. Mùi trà cùng mộc hương hòa vào nhau, càng lộ vẻ thanh u nhã yên tĩnh. Chúc mừng thiên tinh trở thành người tiến hóa cấp 7. Trương Dịch Phong nâng lên ly trà, cười nói, hẳn là xong hỉ lâm môn. Hoàng thiên tinh có ý ám chỉ. Trương Dịch Phong dĩ nhiên biết hắn ý, vui vẻ cười to. Hoàng thiên tinh không có nhìn thấu mắt, không thấy được Trương Dịch Phong thực lực. Nhưng cao cấp người tiến hóa bây giờ là có tinh thần cảm ứng. Hơn nữa Trương Dịch Phong cũng không có ẩn núp, bằng vào Hoàng Thiên Tinh nhãn lực, dĩ nhiên là nhìn ra được Trương Dịch Phong cũng thành là người tiến hóa cấp 7. Một cái căn cứ thị hai lớn cường giả cấp 7, có thể không phải là xong hỉ lâm môn sao? Mới vừa rồi ta đến căn cứ thành phố bên ngoài, phát hiện một ít kinh khủng đồ, đem ly trà đặt lên bàn. Trương Dịch Phong sắc mặt ngưng trọng nói. Hoàng Thiên Tinh hỏi, là cái gì? Ông Minh bảo, ba chữ từ Trương Dịch Phong trong miệng truyền ra. Hoàng Thiên Tinh sắc mặt cũng thay đổi đổi. Ý của thành chủ là, chấm ngoặc kép, bây giờ còn không xác định. Chẳng qua là suy đoán. Nhưng là ông Minh bảo xuất hiện ở thành sinh mạng vùng lân cận tuyệt không phải tình cờ. Ta cảm thấy chàng này sương mù giống như từng cái lối đi. Đem khu mê vụ các quái vật, toàn bộ thả ra, nếu như là như vậy. Vậy thì phiền toái, khu mê vụ quái vật thực lực có thể so với bên ngoài những cái kia biến dị thể mạnh hơn nhiều lắm. Hoàng Thiên Tinh yêu sầu nói, Thiên Tinh cũng không cần quá lo lắng. Cái này dù sao cũng là suy đoán, có thể sự việc sẽ không giống chúng ta tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Huống chi, chàng này sương mù tới, chúng ta thực lực có biến hóa long trời lỡ đất. Cho dù ứng đối khu mê vụ biến dị thể cũng không biết tay chân luống cuống. Trương Dịch Phong an ủi. Hoàng Thiên Tinh gật đầu một cái. Sau đó Trương Dịch Phong cùng Hoàng Thiên Tinh trao đổi một chút nguyên năng tu luyện tâm đắc nhận. Thức, thu được ích lợi không cạn. Cũng không lâu lắm, Trương Dịch Phong đứng dậy cáo từ. Trở lại phủ thành chủ. Triệu Thanh Mạn mẹ con vẫn còn ngủ say. Trương Dịch Phong không có quấy rầy bọn họ. Lại đi xem Bạch Linh. Con bé này còn đang tu luyện đâu? Nàng hơi thở càng ngày càng lớn mạnh. Rất hiển nhiên, lần này cơ hội trong nàng thu hoạch cũng không nhỏ. Nhưng muốn đột phá cấp 7 vẫn là vô cùng chật vật. Thành sinh mạng bao phủ ở trong sương mù, đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Trái phải vô sự, Trương Dịch Phong lại tới đến đường Liễu Diệp trên đất trống tiếp tục tu luyện nguyên năng. Bất quá đột phá cấp 7 sau đó, trong sương mù nguyên tố năng lượng đối với tốc độ tu luyện tăng phúc rõ ràng suy yếu. Nhưng cũng có còn hơn không? Trương Dịch Phong mê mệt trong đó, cho đến Triệu Thanh Mạn phái người tới gọi hắn ăn cơm, mới tạm thời dừng lại tu luyện. Ngày thứ hai, Bạch Linh, Lưu Cường, Ngưu Hoành, Hà Thanh, Vương Đại Trụ, Tiễn Chí Hào, Trung Phổ Trạch, Ma Ba Quang, Long Ninh lần lượt tỉnh lại, rối rít thực lực tiến nhiều. Nguyên năng tu luyện đã đạt tới cấp 6 hậu kỳ. Chỉ cần thân xác lực lượng đề lên, nguyên tố năng lượng đầy đủ là có thể rất sắp đột phá cấp 7. Ngược lại là Long Ninh biểu hiện để cho Trương Dịch Phong đặc biệt kinh ngạc. Nàng lại cũng trở thành người tiến hóa cấp 7. Chỉ bất quá Long Ninh là hệ chữa bệnh người tiến hóa. Cũng không có quá mạnh mẽ công kích kỹ năng. Để cho Trương Dịch Phong có chút thương tiếc. Chú ý tới Trương Dịch Phong quan sát ánh mắt, Long Ninh mặt đẹp liền đỏ, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Hụ hụ hụ, Bạch Linh ho nhẹ mấy tiếng, đem Trương Dịch Phong thức tỉnh. Nhìn Bạch Linh hình dáng ghen, hắn là khóc cười không thể. Trương Dịch Phong thừa nhận mới vừa rồi ở xem người ta, nhưng tuyệt không phải đối với người ta có ý tứ, mà là thương tiếc nàng người tiến hóa cấp 7 thực lực. Thành chủ, căn cứ thành phố Cao Lam sứ giả cầu gặp, Lưu Cảnh Hoán là niệm lực binh khí người tiến hóa, không cần tu luyện nguyên năng, Căn cứ thành phố chuyện tình vẫn như cũ để cho hắn quản lý. Căn cứ thành phố Cao Lam sứ giả. Trương Dịch Phong trố mắt nhìn nhau. Đúng vậy, dẫn đầu là Phạm Tuyết Phong. Lưu Cảnh Hoán nói. Trương Dịch Phong cùng Hoàng Thiên Tinh hai mắt nhìn nhau một cái. Nói, mời bọn họ vào đi. Thành chủ, Phạm Tuyết Phong tới thành sinh mạng làm gì? Hoàng Thiên Tinh nghi ngờ hỏi. Tạm thời không biết, trước xem một chút đi. Cũng không lâu lắm, Lưu Cảnh Hoán liền dẫn căn cứ thành phố Cao Lam sứ giả đi vào phủ thành chủ. Ngay đầu một người bất ngờ là lạnh như băng Phạm Tuyết Phong. Hồi lâu không gặp, người này khí tức cường đại liền gấp mấy lần. Phỏng đoán cũng trở thành người tiến hóa cấp 7. Nhìn thấu mắt, Trương Dịch Phong âm thầm mở, nhìn thấu mắt quét nhìn hắn. Phạm Tuyết Phong tựa như có cảm giác, khóe miệng giật một cái. Trương thành chủ, nói thế nào chúng ta cũng vai tác chiến qua. Người như vậy dình coi ta không tốt sao? Ha ha, lão Phạm liền là vui vẻ làm trò đùa. Ta rõ ràng là quang minh chánh đại xem ngươi à. Nơi nào là dình coi đâu. Trương Dịch Phong lúng túng cười một tiếng. Sau đó đứng lên cười nói. Chúc mừng trở thành người tiến hóa cấp 7. Cùng vui, cùng vui. Phạm Tuyết Phong nhàn nhạt trả lời. Lão Phạm, ngươi nhưng mà vô sự không lên điện tam bảo à. Nói đi, lần này tìm ta có chuyện gì? Trương Dịch Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi. Sau đó tỏ ý Phạm Tuyết Phong ngồi xuống nói. Sau lưng hắn ba người Trương Dịch Phong cho là tùy tùng. Coi mà không gặp, nhưng không nghĩ một người trong đó bất đồng Phạm Tuyết Phong ngồi xuống. Liền cướp ngồi xuống trước. Thần thái ngạo mạn, Trương Dịch Phong hai con ngươi híp lại. Cười híp mắt hướng Phạm Tuyết Phong hỏi. Lão Phạm, vị này là, ta kêu Vân Lương Tuấn. Căn cứ thành phố Cao Lam thành chủ Vân Phong là cha ta. Người chính là sinh mạng thành thành chủ Trương Dịch Phong. Vân Lương Tuấn bắt chéo chân. Từ trên xuống dưới quan sát Trương Dịch Phong. Hắn thái độ rất không thân thiện. Cử chỉ điệu bộ cao cao tại thượng. Tựa hồ không đem tất cả mọi người tại chỗ coi ra gì. Lưu Cường trong mắt bọn họ vẻ giận chớp mắt rồi biến mất. Không sai. Ta chính là Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong cười gật đầu một cái. Nghe nói các người thành sinh mạng chỉ có 300 ca người. Đúng vậy, hề hề, Vân Lương Tuấn hề hề liền một chút. Hề hề em gái ngươi. Trương Dịch Phong ở trong lòng oán thầm không dứt. Hắn coi như là làm rõ ràng. Cái này Vân Lương Tuấn chính là một tự mình cảm giác tốt đẹp thành chủ đời thứ hai. Lấy vì căn cứ thành phố Cao Lam người sống sót trên 1 triệu liền xem thường thành sinh mạng. Nhưng căn cứ thành phố thực lực cũng không phải là do người sống sót số lượng tới quyết định. Nhất là trở thành người tiến hóa cấp 7 sau đó. Trương Dịch Phong sâu sắc cảm nhận được lực lượng cá nhân cũng có thể cải biến chiến cuộc. Lão Lưu, căn cứ thành phố Cao Lam khách quý xe ngựa vất vả. Người trước an bài bọn họ nghỉ ngơi. Còn nữa, đem thành sinh mạng quy củ nói một chút. Đừng đến lúc đó gây ra phiền toái không tốt thu tráng. Trương Dịch Phong cố ý dặn dò. Vân Lương Tuấn đứng lên liền đi ra ngoài. Một chút lễ phép cũng không biết. Hai cái chân chó cũng gọi đều không đánh. Nói liên tục tiếng cảm ơn cũng không có. Phạm Tuyết Phong lạnh như băng mặt tăng đến đỏ bừng. Trương thành chủ, người thông cảm nhiều hơn. Thiếu thành chủ kiêu căng thói quen. Chấm ngoặc kép, được rồi. Lão Phạm, chúng ta bây giờ không cần nói nhiều như vậy. Hắn kiêu căng là hắn chuyện, nhưng nơi này là thành sinh mạng. Người bất kỳ cũng phải dựa theo thành sinh mạng quy củ tới làm việc. Người đi nghỉ trước đi, có chuyện gì ngày mai bàn lại. Phạm Tuyết Phong cáo từ. Phạm Tuyết Phong sau khi rời đi chừng 10 phút, Lưu Cảnh Hoán lần nữa trở lại phủ thành chủ. Trương Dịch Phong bọn họ cũng đang nghị luận Phạm Tuyết Phong ý đồ. Lưu Cảnh Hoán nói, bọn họ tới hơn 30 người. Đều là đỉnh cấp người tiến hóa cấp 5 trở lên cường giả. Người tiến hóa cấp 6 cũng có 3-4 cái. Còn mang theo rất nhiều thứ. Thừa dịp bọn họ không chú ý lúc này ta liếc mắt thấy bên trong chứa trước rất nhiều vàng đồ trang. Sức, việc buôn bán của chúng ta đến cửa rồi. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé http.